Chương 21 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hôm nay không có chuyện gì, linh điền gieo trồng. Lục Huyền nhìn xa xa Tần Minh thi thể tách rời, trên thân thể tràn đầy đều là liệt ngân nhận tàn phiến, mấy cái màu xám dây cỏ theo trên giường gỗ kéo dài xuống tới, đem Tần Minh thi hài trói lại. Lục Huyền khóc cười không thể, vén chăn lên, khi thấy ngực phá một cái động lớn thảo khôi lỗi cố gắng muốn vây khốn xâm nhập viện tử địch nhân. Còn tốt cái này thảo khôi lỗi có nhất định năng lực khôi phục, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch, liền có thể khôi phục như thường, xem ở ngươi thay ta ngăn lại một kích phân. Thượng, nhất định sẽ khôi phục hoàn chỉnh. Lục Huyền nhìn xem chậm mấy cái nhịp, lại tận tâm tận lực thảo khôi lỗi, an ủi trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu rơi vào Tần Minh trên thi hài, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn đến thi hài toàn bộ, không qua bao lâu, liền biến thành một đống đen xám, ngay sau đó, từ trong ngực lấy ra một trương giáp tranh có quái dị phù văn, chính giữa ác quỷ bị trấn áp phù lục vung ra, một đạo bạch quang đảo qua toàn bộ gian nhà, đây là phía trước hẳn có được hư tà phù. Có thể phát hiện cũng tịnh hóa đê giai tai họa. Lục Huyền lo lắng Tần Minh chết tại chính mình chỉ là một cái luyện khí tăng hai linh thực sư trên tay, quán niệm quá nặng, khả năng sẽ xuất hiện tai họa. Dùng hỏa câu thuật hủy thì diệt tích phía sau, vẫn là không quá yên tâm, phía dưới tiền vốn lớn lại dùng một trương khư tả phù, để tránh xuất hiện tai họa. Ngược lại nhiều như vậy kiếm khí phù đều dùng đi ra, cũng không kém cái này một trương, bạch quang bỏ bớt đi, trong phòng quay về, cám, chỉ có bị băng thương đâm xuyên trong động khấu. Chiếu vào một chút trắng bạc ánh trăng, Lục Huyền vậy mới triệt để yên tâm, thiêu đốt trên bàn gỗ một cái ngọn nến, đem đen xám quét đến một chỗ khống chế linh lực phía dưới dẫn dắt xuống, mấy chục liệt ngân nhận tàn phiến lần nữa dung hợp một chỗ, hóa thành một chuôi trắng bạc lưỡi kiếm, lợi khí tại tay, Lục Huyền can đảm cũng lớn một chút, cầm lấy đen xám đi tới trong linh điền, rơi tại linh nhưỡng bên trên, đây chính là luyện khí trung giai tu sĩ hình thành phân hóa học, các ngươi nhưng muốn cố gắng sinh trưởng, không muốn cô phụ hắn đối các ngươi tấm bố a. Hắn nhìn trong linh điền rất nhiều linh thực, nhẹ giọng cảm thần nói trong viện tử, trăng lạnh như nước, yên tĩnh một mảnh, vừa mới phát sinh quyết liệt tranh đấu hình như không có gây nên xung quanh tu sĩ bất luận cái gì chú ý, ở nơi này tần tu sớm đã dưỡng thành thói quen tốt, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, sẽ không quản nhiều nhàn sự, cũng không có quản nhiều nhàn sự vốn liếng. Lục tiểu huynh đệ ở tường viện bên ngoài, xa xa truyền đến một đạo hơi khấn trương giọng nữ. Đang kêu gọi lấy Lục Huyền, Lục Huyền phân biệt là dây là ở tại phụ cận Trương Tu Viễn mẫu thân, Từ Uyển. Ta còn tốt, đa tạ tấu tử quan tâm. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, trong lòng Lục Huyền dâng lên một tỷ ấm áp. Từ Uyển chỉ là một cái luyện khí tăng hai nữ lưu hạ người, có khả năng bốc lên nguy hiểm đi ra, dù cho chỉ là xa xa hỏi thăm một thoáng tình trạng của mình, đó cũng là đáng. Quý y vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi khả năng sẽ bị thương, lại bởi vì chính mình thực lực không đủ. Cũng chỉ có thế ở phía xa hỏi một thoáng. Nghe được Lục Huyền lời nói, thanh âm Từ Uyển tới gần một chút, có cái không có mắt tiểu tặc muốn đi vào trộm ta linh thực, bị ta phát hiện, tiếp đó xử lý. Lục Huyền tùy tiện biên cái lý do ứng phó Từ Uyển. Tẩu tử về sớm một chút nghỉ ngơi đi, Tiểu Viễn ở nhà một mình bên trong cũng không yên lòng. Đối ta lo lần, Lục mỗ người ghi nhớ trong lòng. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Từ Uyển gặp Lục Huyền không có chuyện gì, liền trở lại trong nhà mình, nghe đáng tiếc cái này phòng hộ trận pháp, dùng còn không bao dài thời gian, liền bị cái Tân Minh này cho mang lực phá mất. Lục Huyền mang theo tiếc hận, trở lại trong phòng, một mực chờ tất cả mọi chuyện xử lý tốt phía sau, hắn vậy mới triệt để buông lỏng, vô lực ngồi liệt tại trên ghế gỗ, lần này tuy là lông tóc không hao tốn giải quyết đi Tân Minh, nhưng thực tế nhưng lại xa xa không có mặt ngoài cái kia thoải mái, mà Tân Minh cũng không thẹn với hắn luyện khí trung giai tu sĩ thân phận, nội tình 10 phần. Vô luận là cái này ngăn lại chính mình một kích trí mạng ngọc bài, vẫn là phi. Kiếm pháp khí, lô hỏa thuần thanh băng hệ thuật pháp, đều nói rõ nó chỗ khó chơi, cũng may chính mình khoảng thời gian này tích lũy đầy đủ phong phú, tu vi đồng dạng luyện khí tân 4, không kém gì Tân Minh, tăng thêm cảnh giới tiểu thành canh kim kiếm quyết, rất nhiều nhất phẩm phù lục không muốn linh thạch đông. Dạng sử dụng ra, hoàn chỉnh nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận càng là phát huy mấu chốt tác dụng, tăng thêm chuẩn bị đầy đủ, xuất kỳ bất ý. Vậy mới hữu kinh võ hiếm đem hắn diệt sát di vô luận là pháp khí, vẫn là thuật pháp, hoặc là phù lục, đều mạnh hơn tại Tân Minh, hắn lấy cái gì cùng chính mình đấu, cũng không biết, cái này những trữ vật có khả năng bù đắp ta bao nhiêu tổn thất. Lục Huyền nhìn theo bên hông Tần Minh gỡ xuống màu xám những trữ vật, cảm thán nói, phù lục dùng hết hơn phân nữa, hẳn đến hiện tại y nguyên đau lòng, chỉ mong nhìn Tân Minh lưu lại những trữ vật có khả năng đền bù, cảm tạ lão thiết đưa tới những trữ đã sớm muốn mua một cái túi đựng đồ, không nghĩ tới. Tân Minh như vậy khéo hiểu lòng người, liền mang đến cho hắn một cái sẵn, màu xám những trữ vật phẩm giai khá thấp, không có vẻ cái gì cẩm chế, Lục Huyền linh lực thí nghiệm một phen, phải. Máy thăm dò vào trong đó, không gian bên trong không nhỏ, dài rộng cao đều có hơn phân nửa trượng, Tần Minh lưu lại một ít sự vật chồng chất tại trong một cái góc, Lục Huyền vui vẻ dùng khống chế linh lực lấy trong túi trữ vật sự vật bay ra ngoài, linh thạch thô sơ giản lược quét một thoáng, có 200 mai tả hữu, còn có 7 tầm cái chai chai lọ lọ, bình ngọc đá bình đều có, Lục Huyền sợ bên trong có cái gì độc vật, không có trực tiếp mở ra, trước đặt một bên, trừ đó ra, còn có một bản điển tịch. Phía trên ghi lại mấy môn băng hệ đê phẩm giai thuật pháp phương pháp tu luyện, đối với Lục Huyền tác dụng không lớn. Ba tấm phù lục, hai cái khư tà phù, một trương tấn tật phù cuối cùng, còn có ở lại bên ngoài một cái phi kiếm pháp khí, màu xám trắng, tản ra một cổ hàn ý, Lục Huyền đơn giản so sánh một thoáng, so chính mình liệt ngân nhận phải. Kém rất nhiều, thật là người tốt a, ta không có nhẫn trữ vật, liền cho ta đưa cái nhẫn trữ vật tới. Thiếu linh thạch thuê cái sân rộng, lại đưa tới cho ta cái này hơn 200 linh thạch. Dù cho sau khi chết, còn muốn phát huy dư nhiệt, dùng bản thân đi nuôi dưỡng trong linh điền linh thực. Hắn thật. Lục Huyền nghĩ đến Tân Minh trọng đại cống hiến, buồn tùy tâm tới, cúi đầu chia buồn một cái chớp mắt, quả nhiên là giết người phóng hỏa kim yêu đái a. Lục Huyền nhìn trên bàn gỗ một đống lớn sự vật, nhịn không được cảm thán nói, chính mình tân tân khổ khổ gieo trồng thời gian dài như vậy, còn không bằng xử lý Tần Minh mang tới thu hoạch. Bất quá, ý nghĩ này nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong lòng hắn rõ ràng, khổng lồ như vậy thu hoạch nơi nơi kèm theo càng lớn nguy hiểm, luôn không khả năng mỗi lần đều chiếm được lợi nhuận, mà không gánh chịu nguy. Hiểm, Tần Minh lần này, nhìn qua nguy hiểm cực thấp, còn không phải hao tốn tại trong tay mình. Nguyên cớ, vẫn là an an ổn ổn làm ruộng cho thỏa đáng, một vốn bốn lời, nguy hiểm gần sát bằng không. Kiểm kê sau đó, sắc trời tắng sáng, Lục Huyền đi ra khỏi phòng, di tới linh điền bên cạnh, từng tia từng dòng linh vũ xâm nhập còn thừa hơn 10 gốc linh huỳnh thảo bên trong, xanh phát dầu linh huỳnh thảo lười. Thấy phiến lá muốn so hôm qua càng béo khỏe một chút, nờ dê thư triển phiến lá, Lục Huyền mơ hồ cảm. Tiếp theo, một cái hỏa cầu thuật bay ra, tại rơi xuống xích vân tùng tỉ mỉ đỏ lá kim phía trước, hóa thành từng sợi hỏa diễm, dung nhập lá tùng bên trong, làm cho xích vân tùng nháy mắt xù lông, vàng ống kiếm khí rơi vào thắng tấp kiếm thảo bên trên, lưu lại mấy đạo màu vàng kim tế văn, phía dưới ám tủy chỉ, thối rửa linh một truyền đến khí tức càng nồng nặc mấy phần, làm cho trong bóng tối linh chi sinh sôi ra cả nhiều đỏ sậm sợi nấm chân khuẩn, hôm nay không có chuyện gì, linh điền gieo trồng. Chương 22 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thuê ruộng. Thành thục bên trong. Thành thục bên trong, hắn tâm thần tụ tập tại linh huỳnh thảo bên trên. 14 gốc linh huỳnh thảo trạng thái đều biểu hiện là thành thục bên trong, phải nhanh hơn. Cản cao. Cản mạnh. Kiếm thảo màu đen thẳng tắp đứng thăng lấy, truyền lại cho Lục Huyền một loại đãng trào hướng lên tình thân, hoa nở thời điểm, ngươi liền tới nhìn ta, xích vân tùng tỉ mỉ đỏ lá kim bên trong. Lục Huyền nhìn thấy có mấy đóa màu đỏ tươi hương hoa xuất hiện một cái đầy, bồi dưỡng lâu như vậy, xích vân tùng cuối cùng nở hoa. Trong không khí tràn ngập một cổ so thường ngày càng mục nát hương vị, mang theo một tia mùi khét, làm người mê muội. Gỗ mục bên trên mọc ra vô số đỏ sậm sợi nấm chân khuẩn ám tủy chi, hiển nhiên cực kỳ ưa thích Lục Huyền đêm qua tại trong linh điền thêm đặc thù phân, hắn tại trong linh điền đi dạo một lần, xác nhận mỗi gốc linh thực sinh trưởng trạng thái lương hảo, sau đó liền trở lại trong phòng. Tân minh vật lưu lại bên trong, những trữ vật bị Lục Huyền trực tiếp cầm sử dụng, hơn 200 mai linh thạch lại càng không cần phải nói. Về phần còn lại phi kiếm pháp khí chai chai lọ lọ bên trong không biết đang dược, hắn tạm thời không có ý định vội vã xuất thủ, cuối cùng cũng không biết phi kiếm pháp khí bên trên phải chăng có lưu ám kỹ, hắn quyết định chờ phong ba đi qua sau đó lại di đổi lấy linh thạch hoặc là linh chủng. Như vậy qua mấy ngày, Lục Huyền một mực chờ trong sân, mỗi ngày hầu hạ linh thực, nhìn như nhàn nhã hài lòng, thực ra ngoài lỏng trong chặt, lo lắng sát hại Tân Minh phía sau khả năng đưa tới sau này phản ứng, không phát hiện có tu sĩ xâm nhập hoặc là nhìn trộm chính mình sau sân, hắn liền hơi trầm tĩnh lại, đi ra cửa chính. Viện tử linh điền diện tích thực tế quá nhỏ, tăng thêm Bách Thảo Đường Hà quản sự nói tới sẽ cùng Lục Huyền xây dựng một cái đơn giản hợp tác hình thức, Lục Huyền sinh ra thuê lại một khối càng lớn linh điền ý niệm, hẳn tiến vào một cái đặc biệt phục vụ tu sĩ người môi giới. Người môi giới trong đại sảnh có lác đác mấy người ngay tại chiêu đãi tu sĩ khách hàng hoặc là tại sửa sang lấy đồ vật gì, hoan nghênh đạo hữu quang lâm. Một tên nhàn rỗi trạng thái còn mồ nhìn thấy có khách hàng đến cửa, trước tiên ra đón, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nhiệt tình nụ cười. Nguyên lai là Lục đạo hữu, lần này lại là dự định nhìn linh điền ư? Tên này còn mồi đúng lúc là lần trước tại sau lưng lắm mồm vết sẹo thanh niên tu sĩ, hắn trí nhớ không tệ, lập tức nhận ra Lục Huyền thân ảnh, ngoài miệng nụ cười lập tức cứng đờ, cố ý tại lại chữ càng thêm nặng ngữ khí. Lục Huyền gật đầu một cái, thần tình lãnh đạm. Vết sẹo tu sĩ gặp Lục Huyền như vậy tư thế, trong mắt lóe lên một chút cực kỳ mịt mờ mi mai, đối bên cạnh một tên hơi mập thanh niên tu sĩ hô: "Uy, vị đạo hữu này muốn đi nhìn một thoáng linh điền." Người tới chiêu đãng rõ ràng Lục Huyền chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tán tu, không có khả năng có thuê những đại viện kỳ tử thực lực, không muốn bằng không lãng phí thời gian, trực tiếp kêu gọi một cái mới vừa tiền vào người môi giới làm việc tiểu tán tu. Hơi mập thanh niên ngẩng đầu, cười lấy đối Lục Huyền nói: "Đạo hữu có nhu cầu gì, có thể trực tiếp hỏi ta, ta chỗ này có đại lượng linh điền, có thể thỏa mãn đạo hữu đủ loại cấp độ bên trên yêu cầu. Phía trước ta có nhìn trúng linh điền, ngươi lại mang ta tới nhìn một thoáng." Lục Huyền hướng hơi mập tu sĩ nói rõ chính mình nhìn qua linh điền, để hắn trực tiếp dẫn di là được. Hơi mập thanh niên tu sĩ gật đầu một cái, hai người rời di người môi giới, lại nhìn cái kia mấy khối đại linh điền, lại nhìn nhiều chút có cái gì dùng. Còn không phải không mướn nối. Vết sẹo thanh niên tu sĩ nhìn hai người di xa bóng lưng, chế nhạo một tiếng, xoay đầu lại, nhanh chóng hoán đối thành một cái vô cùng nhiệt tình nụ cười. "Vị đạo hữu này, ta lại cho ngài dịu một chút khối kia hấp dẫn thượng đăng linh điền." Lục Huyền đầu tiên lựa chọn là khối kia bao hàm một cái linh tuyên viện tử, tuy là nó tiền thuê cao nhất, cần 60 linh thạch một tháng, thế nhưng miệng linh tuyên lực hấp dẫn thực tế quá mạnh, chủ yếu hơn chính là có tân minh hơn 200 mai linh thạch, Lục Huyền hiện tại cảm thấy giá cả cũng liền còn tốt. Hơi mập thanh niên tu sĩ mang theo hắn, đi tới chỗ kia to lớn đình viện phía trước, lấy ra một cái đặc chế trận bàn, mở ra bố trí ở bên ngoài phòng hộ trận pháp. "Lục đạo hữu mời xem." Cái đình viện này vị trí tới gần trong phường thị, phụ cận ở đều là một chút có tiếng luyện khí trung giai tu sĩ, tính an toàn đương nhiên không cần phải nói. Trong sân linh điền có một mẫu nhiều, linh khí nồng đậm, có thể tăng nhanh linh thực sinh trưởng, thích hợp nhất Lục đạo hữu ngươi loại linh thực này sư. Tất nhiên, chủ yếu nhất là trong linh điền cái này linh tuyền, có thể không ngừng rỉ ra nước linh tuyền, có mỏng manh linh khí, vô luận là dùng tới nhưỡng linh tửu, vẫn là ngâm linh trà, đều cực kỳ thích hợp. Luyện đan luyện khí thời gian gia nhập ít hơn nước linh tuyền, còn có thể hơi tăng cao đan dược cùng pháp khí phẩm chất. Hơi mập thanh niên tu sĩ chỉ vào một cái linh tuyền, hướng Lục Huyền nói: "Linh tuyền dài ước chừng hơn một trượng, rộng ước nửa trượng, bên trong có nhàn nhạt một tầng tích lũy linh tuyền, cái này linh tuyền có thể bảo hộ vẫn cứ có ư? Sẽ không những cái này dùng hết sau đó liền không lại xuất hiện a?" Hắn hướng hơi mập tu sĩ đưa ra chính mình một cái nghĩ hoặc: "Đạo hữu ngươi có thể yên tâm, nghe nói linh tuyền cùng trong phường thị linh mạch một đầu chỉ mạch chặt chẽ tương liên, vẫn cứ có linh tuyền rỉ ra, chỉ là số lượng không nhiều, y địa mấy có thể ghi vào khế ước bên trong, nếu là không có, chúng ta sẽ danh cho đạo hữu ngươi đầy đủ bồi thường." Hơi mập thanh niên tu sĩ khẽ cười nói: "Giá cả còn có thể lại thấp điểm ư? 60 linh thạch một tháng, khó tránh khỏi có chút quá mắc." Lục Huyền thuần thục sử dụng ra nghề cũ. "Cái này, tiên thuê không phải ta có thể quyết định, bất quá, đạo hữu nếu là muốn thuê lại, trong đình viện cái kia nhất phẩm phòng hộ trận pháp có thể miễn phí làm cho đạo hữu ngươi sử dụng một đoạn thời gian." Hơi mập thanh niên tu sĩ trong lòng thở dài một tiếng, nguyên bản mang Lục Huyền khả năng thuê lại một chút may mắn nháy mắt không còn sót lại chút gì. 60 linh thạch, Lục Huyền suy nghĩ một chút, y vậy liền nó a. "Đạo hữu ngươi nếu là cảm thấy 60 linh thạch một tháng quá mắc lời nói, còn có thể đi nhìn một chút phụ cận một cái đình viện." Hơi mập thanh niên tu sĩ mang theo nụ cười, công thức bàn trả lời ta, hắn đột nhiên ý thức đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về Lục Huyền, trong ánh mắt nửa là chờ mong, nửa là hoài nghi. Lục Huyền giống như cười mà không phải cười, gật đầu một cái, "Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Ta liền giúp đạo hữu ngài xử lý tốt hết thảy sự vật." Người môi giới vết sẹo tu sĩ nằm tại trên một chiếc ghế, trước sau nhẹ nhàng lung lay, nhìn ra được tâm tình cực kỳ tốt, ngay tại vừa mới, hắn thuận lợi thành giao một đơn, đem một cái mỗi tháng 7 linh thạch tiểu viện thuê ra ngoài, đến xa xỉ rút thành. Hơi mập thanh niên hùng hùng hổ hổ xông vào, liền trở về. "Tần tu kia không để ngươi mang theo hắn nhìn nhiêu mấy khối linh điền?" Hắn nhìn xem phóng tới quầy hàng hơi mập thanh niên tu sĩ, trong giọng nói cất giấu một chút đùa cợt, "Kệ không có, liền nhìn một khối." Hơi mập thanh niên tu sĩ cũng không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời, "Vì vậy hắn vẫn tính có chút lương tâm, không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian." "Đúng vậy a, Lục đạo hữu thật sự là quá tốt rồi, nhìn một khối linh điền liền sảng khoái lập thành, tiền đặt cọc đều thanh toán." "Ân." Vết sẹo tu sĩ cho là chính mình nghe lầm cái gì, nhẹ nhàng lung lay ghế gỗ trực tiếp dừng lại. Hơi mập thanh niên tu sĩ ngấn đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thả. 60 linh thạch một tháng cái kia. Loảng xoảng một tiếng, ghế gỗ mất đi khống chế, rơi xuống dưới đất. Chương 23 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyết Ngọc Tham. Xác nhận thuê lại cái kia bao hàm linh tuyền viện lạc phía sau, song phương rất nhanh hoàn thành giao tiếp. Hơi mập thanh niên tu sĩ cũng xác thực như hắn nói, thay Lục Huyền đem các mặt đủ loại vụn vặt xử lý tốt, tiết kiệm hắn không ít thời gian cùng tĩnh lực. Lục Huyền giao hảo nửa năm tiền thuê, trong tay linh thạch một thoáng tiêu hao hết hơn phân nửa, chỉ còn dư lại 160 dư mai, cũng may linh huỳnh thảo đã lần lượt tiến vào thành thục giai đoạn, còn cũng có phía trước không có bán ra 14 mai thực nguyệt quả, nhất thời cũng là không phải cực. Kỳ Lo Lãng xuất hiện linh thạch thiếu thốn tình huống, viện tử mới tạm thời dùng người môi giới cung cấp nhất phẩm trận pháp phòng hộ, mấu chốt trận bàn giao cho Lục Huyền, chỉ cần Lục Huyền điều chỉnh một chút phía trên trận. Văn, tu sĩ khác liền khó mà tiến vào trong đình viện, chỉ có thể lấy mang lực phá trận, hoặc là sở trường trận pháp nhất đạo tu sĩ đem nó phá giải, nguyên cớ. Lục Huyền trước hết chơi không cái này miễn phí đồng thời hiệu quả tốt hơn phòng hộ trận pháp, chờ trong tay dư giả sau đó, lại mặt khác đối một cái độc thuộc tại. Trận pháp của mình, phía trước cư trú trong tiểu viện. Lục Huyền nhìn trong đình viện linh thực, nhất thời ở giữa có chút không bỏ. Cái tiểu viện này kèm theo hắn vượt qua rất nhiều nhân sinh giai đoạn, tu luyện, sinh hoạt, bồi dưỡng linh thực. Mỗi cái địa phương đều lưu lại vô số khắc sâu ấn tượng hình ảnh nhờ.org linh điền linh thực, từ ban đầu linh huỳnh tháo, lại đến hai gốc thực nguyệt thụ giao xuống, trùng sáng màu trắng sau khi xuất hiện, càng là tăng thêm một gốc nhất. Phẩm xích vân tùng, một gốc nhị phẩm kiếm thảo, cùng một gốc nhị phẩm ám tủy chỉ. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Hắn trở lại yên tình nỗi lòng, lạc quan nghĩ đến, chuyển chỗ vẫn tương đối đơn giản, hắn quần áo không nhiều, đan dược, phù lục. Pháp khí những cái này lại càng không cần phải nói, một cái túi đựng đồ thừa sức. Chủ yếu là hai vấn đề khó mà giải quyết, một cái là trong linh điền gieo trong linh thực mưu sinh linh, trong những chữ vật chỉ có thể thả tử vật, cưỡng ép để vào e rằng sinh cơ sẽ rất nhanh trôi qua hơn phân nữa, Lục Huyền chỉ có thể lựa chọn đem linh thực. Tính cả linh nhưỡng đào ra, bằng nhanh nhất tốc độ chuyến tới mới trong đình viện, cứ như vậy, tuy là đối linh thực cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng mà dựa vào hắn đối linh thực tức thời trạng thái nắm giữ, sẽ rất mau đem nó điều chỉnh khôi phục tốt trong linh điền linh thực, linh huỳnh thảo lại thành thục 4 cây, cho Lục Huyền mang đến tổng cộng 1 năm tu vi, địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết kinh nghiệm. Bao mỗi cái một cái, còn lại 10 gốc linh thực xem chừng mấy ngày nay cũng sẽ thành thục, Lục Huyền dự định chờ thành thục phía sau trực tiếp ngắt lấy, không mang tới mới trong linh điền đi về phần xích vân tùng, kiểm thảo, cùng ám tủy chỉ, thể tích nhỏ hơn, gì. Điền trân quý, Lục Huyền dự định đưa chúng nó 3 cây linh thực đào móc ra, loại đến mới trong linh. Hai khỏa thực nguyệt thụ thể tích thực tế quá lớn, khoảng cách lần tiếp theo thành thục còn rất dài một đoạn thời gian, hơn nữa bởi vì bất nhập phẩm, chiếm diện tích lớn duyên. Cớ, Lục Huyền dự định đem nó đưa cho Trương Tu Viễn, mới linh điền thì gieo trồng phẩm giai cao hơn linh thực, một cái vấn đề khác thì là xử lý như thế nào thật nhỏ viện. Cuối cùng, chính mình vừa mới giao 30 mai linh thạch tiền thuê, nếu là như vậy buông tha thật sự là có chút lãng phí, có thế chính mình không có tĩnh lực tại hai cái viện tử ở giữa tới lui lui. Chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở mới trong đình viện, nếu là đem viện tử giao cho Trương Hồng vợ xử lý, hắn lại sợ rằng sẽ cho bọn. Hắn mang đến vô cớ tai họa, một tên luyện khí trung giai tu sĩ chết trong sân, cực kỳ khó sẽ tùy tiện thiện, chỉ có thế hơi rẻ, cho thuê cái khác tán tu. Hắn tại tán tu phiên chợ bên trong tìm mấy ngày, tìm tới một tên luyện khí tầng 2 tu sĩ, lấy mỗi tháng tứ linh đá 30 toái linh giá cả lần thứ 2 cho thuê cho hắn, bằng không lãng phí linh thạch, đau lòng. Cầm tới tu sĩ trả giá tiền thuê, Lục Huyền cảm giác thịt của mình phản phất bị cắt một khối, xử lý thích đáng thật nhỏ viện phía sau, hần trước khi đi tới Trương gia, cáo biệt Từ Uyển cùng Trương Tu Viễn, nghĩ cái gì? Tiếu Lục thúc, ngươi muốn dọn đi rồi. Lục Huyền nói ra chính mình gần rời khỏi nơi đây phía sau, Trương Tu Viễn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức nắm chắc tay hẳn không buông ra, một bên Từ Uyển đồng dạng hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức, không biết nghĩ đến cái gì, giật mình gật đầu, "Ê đúng vậy a, bất quá chỗ ta ở cách ngươi nhà không tính rất xa, ngươi rảnh rỗi rảnh thời điểm, có thể thường tới tìm ta chơi. Lục Huyền an ủi, "Ê chỉ là, phía trước cùng ngươi một chỗ hợp tác dọn dẹp sâu bệnh sự tình, nhất định cần đến trước đế qua một bê, xuất hiện tân minh sự kiện lần này phía sau." Trong lòng Lục Huyền dựa giải quyết sâu bệnh kiếm lấy linh thạch ý nghĩ cũng phai nhạt rất nhiều, hắn chung quy cảm thấy trong này nước rất sâu, không muốn lần nữa tiến vào bên trong. Tấu tử, viện tử bao gồm linh điền ta đều đã cho mướn, bên trong có hai khỏa thực nguyệt thụ. Ta không có ý định dẫn đi, ngươi đi đem bọn nó kế ghép đến đây đi. Gặp Lục Huyền ngữ khí kiên định, vốn là dự định cự tuyệt, Từ Uyển gật đầu một cái. Lục tiểu huynh đệ, ngươi cái này chuyển đến cũng quá vội vàng. Không có cách nào, cuối cùng, Tấu Tử cũng biết, Bắc khu ngoại vi rồng rẫn lẫn lộn, không quá an toàn, đoạn thời gian trước buổi tối một lần kia sự kiện phía sau, ta liền có rời. Khỏi ý nghĩ. Chính xác, nhà chúng ta nếu là có điều kiện, cũng sẽ chuyển tới càng khu vực trung tâm, ngươi dọn đi cũng là kiện có lợi mà vô hại sự tình. Từ Uyển phụ họa nói, đối với Lục Huyền cách nhìn 10 điểm tầng đồng, Lục Huyền không có lưu lại hồi lâu, mang theo 14 mai thực nguyệt quả cùng 10 gốc linh huỳnh thảo, đi tới trong bách thảo đường. Lục tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, trước tiên đem ngươi linh thực trong tay buông xuống, cùng ta đi gặp một người. Vừa mới đi vào bách thảo đường, lão giả gầy gò liền nắm lấy Lục Huyền tay tiến vào bên trong gian phòng trang trí cực kỳ xa hoa, mặt đất phủ lên mê mại gia thú, bàn ghế đều làm linh mục chế tạo thành, chính giữa để đó một cái to lớn hai lô tai ba chân dược lô. Lượng lỡ sương mũ theo dược lô bên trong bay ra, truyền đến một cổ tươi mát mùi thuốc, một vị dung mạo thanh lệ thiếu nữ ngồi tại trên ghế gỗ, vuốt ve trên đùi một cái da lông trắng tỉnh như tuyết tiểu điều, tiểu thư, vị này liền là ta nói tới Lục Huyền, tại linh thực một đường bên trên có cực kỳ tốt thiên phú, có khả năng đại lượng gieo trồng ra lương hảo phẩm chất thậm chí thượng đăng phẩm chất linh thực. Hà quản sự không người nói, nhìn ra được đối với thiếu nữ này cực kỳ tôn kính, Lục Huyền cũng theo đó một chỗ hơi hơi cúi đầu, thanh lệ thiếu nữ ánh mắt theo chuồng trắng dời lên mở, quét Lục Huyền một chút, Lục Huyền liễm tức pháp lặng yên vận chuyến, đem chính mình tu vi duy trì tại luyện khí tầng 2 trình độ. Hà gia ta, ngươi khó được giới thiệu một cái linh thực sư cùng trong nội đường hợp tác, trình độ chắc hẳn không cần nhiều lời. Thanh lệ thiếu nữ hơi hơi hất căm lên, chỉ là, ta nhìn niên kỷ của hẳn còn nhỏ hơn ta, tu vi thấp, còn cần có khả năng thật tốt chứng minh chính mình. Trong bách thảo đường linh chủng được không dễ, ta không yên lòng đem những cái kia nhị phẩm linh chủng giao cho hắn tới gieo trong. Nguyên cớ, tiền kỳ lời nói, bách thảo đường cung cấp cho hắn số lượng nhất định linh huỳnh thảo linh chủng, mặt khác hắn còn có thể lựa chọn một loại nhất phẩm linh chủng, sau này biểu hiện nếu có thế, lại tăng thêm mới chủng loại. Đó là tự nhiên, dạng này cũng đã đủ rồi. Lão giả gây gò cung kính gật đầu, trầm ngâm một thoáng. Trong nội đường trước mắt còn có mấy loại nhất phẩm linh thực ở vào cung không đủ cầu trạng thái, ta cùng tiểu tử này cũng coi là quen biết, liền tự tiện thay hắn làm chủ, giúp. Hắn lựa chọn trong đó nhất phẩm huyết ngọc tham, tiểu thư ngươi thấy thế nào? Có thể. Thanh lệ thiếu nữ gật đầu đáp ứng, lão giả gầy gò gặp cái này, trên mặt hiện lên một chút ý mừng, mang theo chỗ tại lơ mơ trạng thái Lục Huyền rút khỏi gian phòng. Chương 24 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tuân thủ tìm đạo. Hai người tiến vào trong dược phòng, Lục Huyền lúc này mới lên tiếng, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta nói Hà quản sự, ngươi cái này chơi đến ta mơ mơ hồ hồ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chủ yếu là vừa đúng đụng phải vị đại tiểu thư kia tại nơi này, nguyên cớ liền sốt ruột một chút. Lão giả gầy gò đối buồn trong chép miệng, đem Lục Huyền kéo đến trong góc. Bách thảo đường sau lưng chủ nhân ngươi biết a? Trong Lâm Dương phường thị nổi danh nhất luyện đan đại sư một trong. Vừa mới vị kia liền là cháu gái của hắn, thiên phú trác tuyệt, giống như ngươi tuổi tác liền đã luyện khí trung giai tu vi, cực chịu đại sư cưng chiều, có quyền xử lý trong bách thảo đường tuyệt đại đa số sự vụ. Thì ra là thế. Nghe được Hà quản sự giải thích, gật đầu một cái. Bất quá loại huyết ngọc tham kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi cuối cùng chỉ là một cái tán tu linh thực sư. Tiểu thư đối ngươi không đủ tín nhiệm, chỉ có thể đem những cái kia phẩm chất đồng dạng linh chủng giao cho ngươi hỗ trợ. Gieo trồng. Bất quá, ta tính tưởng thực lực của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ không kém gì trong bách thảo đường những cái kia lợi hại linh thực sư. Về phần ta vừa mới nói tới huyết ngọc tham, ta sợ ngươi không rõ ràng cái kia mấy loại linh thực, làm ra sai lầm lựa chọn, liền tự tiện làm chủ, giúp ngươi quyết định, ngươi bỏ. Qua cho. Lục Huyền liền vội vàng lắc đầu. Ta cảm tạ còn đến không kịp đây, thế nào sẽ để ý? Hắn cùng Hà quản sự đánh qua rất nhiều quan hệ, có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối thiện ý của mình, cái kia mấy loại nhất phẩm linh chủng bên trong, huyết ngọc tham đối linh điền linh khí yêu cầu đối lập thấp nhất, bồi dưỡng điều kiện đơn giản, kể trong nội đường thu hồi thời. Điểm, giá cả vẫn tính đáng xem như cái kia mấy loại bên trong linh thực tính giá so cao nhất. Duy nhất có một cái khuyết điểm, bồi dưỡng phương thức tương đối vụn vặt. Nhưng ta nhìn ngươi một lòng đang gieo trồng linh thực bên trên, đối với tu luyện không chút để ở. Trong lòng, đối với ngươi mà nói không thể thích hợp hơn. Lục Huyền tại bồi dưỡng linh thực tiến bộ triển lờ mờ phi tốc, Tăng thêm hắn đã từng cùng lão giả tiết lộ qua chính mình tĩnh lực chủ yếu đặt ở gieo trồng linh thực bên trên, nguyên. Cổ Hà quản sự cân nhắc phía dưới, giúp hắn lựa chọn nhất phẩm huyết ngọc tham đối với lão giả gầy gò đem chính mình coi như một tên phố phổ thông thông luyện khí tầng 2 linh thực sư, Lục Huyền từ chối cho ý kiến. Đa tạ lão Hà đầu ngươi, tiểu lục ta không thể báo đáp a. Hắn cười lấy lộ ra một cái đại bạch nha. Nếu không những linh thực này tiện nghỉ một chút. Hà quản sự híp mắt, dúng gió trên mặt gạt ra một cái ranh mảnh nụ cười. Vậy không được, ta hai ở giữa tình cảm, há lại chỉ là linh thạch có thể cân nhắc. Lục Huyền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Liền biết ngươi tiểu tử này đem linh thạch nhìn đến so mệnh trọng yếu, đem bọn nó lấy ra tới xem một chút. Lục Huyền theo trong bao vải lấy ra thành thục thực nguyệt quả cùng linh huỳnh thảo, những trữ vật bị hắn giấu kỹ, không có mang ra, tổng cộng 14 mai thực nguyệt quả, trong đó 12 mai làm lương hảo phẩm chất, 2 cái làm thượng đăng phẩm chất. Linh huỳnh thảo số lượng không nhiều, chỉ có 10 gốc, nhưng mà 10 gốc bên trong có 3 cây làm thượng đăng phẩm chất, còn lại làm lương hảo phẩm chất, Hà quản sự. Tính toán giá a. Quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi tại bồi dưỡng linh thực bên trên có rất tốt thiên phú. Đối với Lục Huyền móc ra ít nhất là lương hảo phẩm chất thành thục linh thực, lão giả gầy gò đã không cảm giác được bất ngờ, cảm thần một tiếng, một bên kiểm tra linh thực. Chất lượng, vừa nói, lương hảo phẩm chất thực nguyệt quả một linh thạch 10 toái linh một mai, thượng đăng phẩm chất 20 toái linh, tổng cộng 10 lã mai linh thạch tầm 10 toái. Linh hệ lương hảo phẩm chất linh huỳnh thảo mỗi gốc 3 linh thạch 50 toái linh, thượng đẳng phẩm chất 20 toái linh, tổng cộng 30 lã linh thạch 60 toái. Linh y. Hai loại linh thực cuối cùng tổng cộng làm 51 linh thạch 40 toái linh. Hà quản sự theo trong những chữ vật lấy ra một đống nhỏ linh thạch, giao cho Lục Huyền, Lục Huyền hài lòng tiếp nhận, tuy là gieo trồng linh thực kiếm được linh thạch muốn xa xa ít hơn trợ giúp tán tu dọn dẹp sâu bệnh, cùng Tần Minh mang tới toàn bộ thân gia, có. Thế hẳn lại thà rằng lựa chọn cái trước không vì cái gì khác, đồ cái an ổn xử lý sạch nhóm này thành thục linh thực phía sau, trong tiếu viện linh thực cũng chỉ còn lại cuối cùng 10 gốc linh huỳnh thảo, từ lúc thời gian trạng thái tới nhìn. Lục Huyền đánh giá mấy ngày nay sẽ toàn bộ thành thục, vừa đúng tại cùng mới tán tu khách thuê giao tiếp phía trước. Lão Hà, phía trước ngươi không phải nói đạt thành hợp tác phía sau, sẽ giá thấp bán lĩnh chủng cho ta sao? Hắn kìm nén không được đối với mới lĩnh chủng khát vọng, hướng lão giá gầy gò hỏi, ở ngươi khu nhà nhỏ kia trồng linh huỳnh thảo cùng thực nguyệt thụ, có thể trống di nhiều lớn khu vực. Ta trước đó không lâu đối cái viện tử mới, bên trong có khối linh điền muốn so phía trước lớn hơn không ít, có khả năng gieo xuống không ít linh thực. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi tích lũy không ít linh thạch a. Khó trách mỗi lần tới Bách Thảo Đường một khỏa toái linh đều muốn tranh qua đi. Hà quản sự chỉ cho là Lục Huyền dựa tiết kiệm tích lũy đủ nhiều linh thạch, cũng không nghĩ hắn sẽ thuê lại một cái bao hàm linh tuyên viện lạc, treo chọc một câu, mang theo. Lục Huyền tiến vào một gian thiên phòng hướng bên trong một người trung niên tu sĩ lên tiếng chào hỏi phía sau, hắn đối Lục Huyền nói. Trong Bách Thảo Đường linh chủng có chính mình con đường. Muốn so ngươi ở bên ngoài mua tiện nghỉ một hai thành. Linh huỳnh thảo linh chủng lời nói muốn 30 toái linh một mai, huyết ngọc tham bởi vì là nhất phẩm linh thực nguyên nhân, giá cả phải cao hơn nhiều, 4 cái linh thạch. Một khỏa. Lục Huyền cùng lúc trước chính mình mua sắm linh chủng thời gian giá cả so sánh một thoáng, hắn mấy tháng trước mua linh huỳnh thảo linh chủng làm 40 toái linh một mai, trong nội đường bách thảo làm 30, tiện nghi hai thành không thôi. Về phần huyết ngọc tham linh chủng, phía trước hắn không có mua qua. Chỉ có thể cầm lúc ấy mua xích vân tùng đối nghịch so, xích vân tùng làm 5 cái linh thạch, mà huyết ngọc tham linh chúng làm 4 cái linh thạch, đồng dạng tiện nghĩ không ít, hắn nháy mắt cảm giác được chính mình kiếm lợi lớn, để vậy ta muốn 100 mai linh huỳnh thảo linh chủng, cùng 20 mai huyết ngọc tham linh chủng. Đã thành thục hai loại bên trong linh thực, chỉ có linh huỳnh thảo có thể mang đến cho hắn tu vi ban thưởng, hắn cũng liền chuẩn bị nhiều loại trong một chút, hắn mặt ngoài tạo nên một bộ phóng khí tu luyện, một lòng làm nơ gơ linh thực sư, thực tế đối với lực lượng vẫn là có cường liệt khao khát. Cuối cùng, tại dạng này một cái lấy thực lực vi tôn tu hành giới, bản thân lực lượng đủ cứng, mới có càng nhiều bảo hộ cùng tự do, mới còn không che nóng linh thạch một thoáng liền gấp đôi tiêu ra ngoài, Lục Huyền cầm lấy có được lính chủng, nội tâm cảm thần, trở lại mới đình viện, Lục Huyền khống chế trận bàn mở ra trận pháp, đi tới hậu viện trong linh điển, từ đâu quản sự bàn giao bên trong, hắn biết được huyết ngọc tham linh chủng bình thường dùng thủ đoạn đặc thù giữ, lấy ra sau đó nhất định phải nhanh gieo xuống, bằng không sinh cơ sẽ nhanh chóng trôi di, việc này không nên chậm trễ. Hắn lấy ra một cái bẹp dài hộp ngọc, gỡ xuống dán tại phía trên một đạo nhỏ bé phù lục, mở hộp ngọc ra, 20 mai như là ngọc thạch đỏ tươi hạt giống đập vào mi mắt, mỗi một mai linh chủng mặt ngoài dâng lên sương mù màu đỏ nhạt, có nhẹ nhàng cảm giác. lạnh như băng. Đây cũng là chậm chạp huyết ngọc tham linh chủng sinh cơ trôi di một loại thủ đoạn. Lục Huyền vội vàng đem linh chủng theo trong hộp ngọc cẩn thận lấy ra, linh lực vận chuyển, địa dẫn thuật dẫn dắt xuống, trước mắt linh điền nháy mắt mở ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Y huyết ngọc tham nhất phẩm linh thực thành thuộc phía sau có thể làm đại đa số đề phẩm giai khí huyết loại đan dược chủ yếu vật liệu. Gieo trồng phía sau vô luận là linh chủng vẫn là linh sâm đều không an phận, tại linh nhưỡng bên trong tự do chậm chạp di chuyển, nếu là cảm giác được đồng phẩm loại, sẽ lẫn nhau hấp dẫn, thời gian dài bám vào một chỗ phía sau, sẽ lẫn nhau cướp đoạt đối phương sinh cơ, thẳng đến một phương khô héo mới thôi. Lục Huyền tâm thần tụ tập phía dưới, hiểu được huyết ngọc tham cặn kẽ tin tức. Cái này huyết ngọc tham có chút không tuân thủ tìm đạo a, hắn không kêm nổi cảm thán nói. Chương 25 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hồng tu lý. Hắn tại rời Di Bách Thảo đường thời gian, Hà quản sự liền từng có dặn dò, tại bồi dưỡng huyết ngọc tham thời gian, tận lực phạm vi lớn ngăn cách, không thể để cho bọn chúng quấn ở một chỗ, miên đến ảnh hưởng lẫn nhau đối phương sinh trưởng. Tại gieo xuống huyết ngọc tham linh chủng phía sau, hắn vậy mới biết được cụ thể nguyên nhân, linh chủng hoặc là linh sâm có thể tại trong linh điền chậm chạp di chuyển, nếu là khoảng cách gần, sẽ lẫn nhau bị hấp dẫn, thời gian dài bám vào một chỗ, lẫn nhau cướp đoạt đối phương sinh cơ, thăng đến phân ra thắng bại, kẻ bại khô héo tất nhiên, linh thực sư bình thường sẽ không làm loại này cực đoan tình huống xuất hiện, tại phát giác được linh sâm thân rễ quấn quýt lấy nhau phía sau, dùng biện pháp đem nó tách ra. Lẫn nhau bị đối phương hấp dẫn, tiếp đó người người ta quấn ở một chỗ, hút thêm đối phương sinh cơ, cho đến bị ta tách rời. Thế nào cảm giác như là một đôi tình nhân, mà ta thì là vô tình chia rẽ nhà của bọn nó dài. Lục Huyền không khỏi đến cảm thần một câu, cũng may hắn cái khác không nhiều, chính là thời gian nhiều, có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện hai cái huyết ngọc tham đụng vào nhau tình huống. Cái này huyết ngọc tham hẳn không có được cái phân chia a. Hắn lắc đầu, đem trong đầu huyết ngọc tham cuốn quýt lấy nhau hình ảnh quảng ra ngoài, 20 mai huyết ngọc tham linh chủng gieo xuống phía sau, Lục Huyền thi triển linh vũ thuật thoải mái, từng tia từng dòng linh vũ xâm nhập thổ nhưỡng bên trong, bị ngọc thạch đồng dạng máu hồng linh loại tham lam hấp thu tiếp xuống, hắn lại đem 100 mai như là khô héo lá trà linh huỳnh thảo hạt giống phân biệt gieo xuống, đồng dạng dùng linh vũ thuật cung cấp cho chúng nó chất dinh dưỡng, mới linh điền muốn so phía trước lớn hơn gấp 10 lần tả hữu. Trong 100 mai linh huỳnh thảo hạt giống cùng 20 mai huyết ngọc tham hạt giống phía sau, còn để trống gần một nửa khu vực, Lục Huyền định dùng tới gieo trong xích vân tùng, ám tủy chỉ cùng kiếm thảo, nếu là có phát hiện cái khác không tệ linh chủng, vậy cũng sẽ tận lực mua đến gieo trồng thử. Xem, cái này linh tuyền cái kia thế nào trình độ lớn nhất lợi dụng được đây? Hắn nhìn trong linh điền, cái kia có nhà nhạc tuyên thủy linh tuyền, lâm vào trong trầm tư, nước linh tuyền bình thường dùng tới phụ trợ luyện đan, cất rượu, pha trà. Cũng sẽ có tu sĩ trực tiếp phục dụng, có khả năng hơi gia tăng thế nội linh lực bất quá. Đây đối với Lục Huyền tới nói có chút gân gà, có linh huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng, cái kia một chút xíu linh lực hắn nhìn có chút không lên. Sống dưới nước linh thực lời nói, tuy là tương đối ít thấy, nhưng cũng không phải không có thể thử lấy đi phiên chợ hoặc là trong cửa hàng tìm xem nhìn. Cái này linh tuyền điện tích không nhỏ, phỏng chừng tìm không thấy nhiều như vậy sống dưới nước linh thực, nếu là dạng này lãng phí lời nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Có lẽ có thể nuôi một hai đầu linh ngư. Trong đầu Lục Huyền đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trong linh điền gieo trồng linh dược, sẽ mang đến trùng sáng ban thưởng, nếu là bồi dưỡng linh thú lời nói, vậy liệu rằng có ban thưởng? Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi đến có chút hưng phấn lên, nếu như không có, cũng không thua thiệt, nước linh tuyền nuôi linh ngư cũng có thể bán cái giá tốt, nếu như mà có, vậy liên kiếm lợi lớn. Nhất định cần đến thử một lần, ngay trong lòng hắn ý nghĩ này càng thêm kiên định, hắn mở ra trận pháp, rời đi đình viện trước quay về cựu viện một chuyến, viện tử trong linh điền còn có 10 gốc gần thành thục linh huỳnh thảo, hắn thu hoạch một nhóm, chờ đợi 2 ngày, thuận tiện giúp Từ Uyển đem hai khỏa thực nguyệt thụ cấy ghép đến nhà nàng, làm xong phía sau, tất cả linh huỳnh thảo toàn. Bộ thành thục, 10 gốc linh huỳnh thảo bên trong, có 6 cây làm lương hảo phẩm chất, 4 cây làm thượng đẳng phẩm chất, đoán chừng là linh điền linh lực không đủ duyên cớ, hắn còn không gieo trồng ra một gốc càng cao phẩm chất linh thực, xuất hiện 10 cái trùng sáng màu trắng bên trong, 4 cái mang đến cho hắn mấy tháng khác nhau tu vi, tổng cộng có hơn 2 năm, làm cho trong cơ thể hắn linh khí cản củng. Cố, còn có 3 cái trùng sáng mang đến 3 tấm nhất phẩm phù lục, mặt khác 3 cái thì là thuật pháp kinh nghiệm bao, 2 cái địa dân thuật, 1 cái canh kim kiếm quyết, lục. Huyền đối với hai loại thuật pháp lý giải càng thêm khắc sâu, hắn cảm giác nếu là địa dẫn thuật toàn lực phát động, có thể dẫn động địa thế chấn động. đưa đến không nhỏ công kích hiệu quả. Về phần canh kim kiếm quyết vậy thì càng không cần phải nói, nếu là lãng nữa cùng Tân Minh giao thủ, dù cho hắn có tương tự ngọc bài phòng hộ pháp khí, Lục Huyền cũng có rất lớn nắm chắc một kích trí mạng đem 10 cái trùng sáng màu trắng toàn bộ hấp thụ phía sau. Lục Huyền ngắm nhìn có vẻ hơi ván vẻ Viện Lạc, quay người rời đi. Đi tới tán tu phiên chợ bên trong, hắn tìm tới một lần, phát hiện cực ít bán linh thú con non, hoặc là trứng linh thú các loại gian hàng, liền đi tới một cái linh súng cửa hàng. Trong cửa hàng, có nhiều loại linh thú con non, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, cái gì cần có đều có, đại bộ phận làm linh súng loại, bề ngoài nhu thuận mềm mại, tính công kích không mạnh, nghe nói chủ tiệm là trong vạn thú môn một tên nội môn đệ tử gia quyến, 10 điểm. Tỉnh thông ngự thú một đạo. Vị đạo hữu này mời, không biết tại hạ có cái gì có thể trợ giúp cho đạo hữu địa phương. Gặp Lục Huyền sau khi di vào đánh giá chung quanh, một tên thanh tú thiếu nữ đón, cười lấy ân cần thăm hỏi nói, ta muốn mua một hai đầu loài cá linh thú, không biết ngươi có cái gì đề cử. Lục Huyền trực tiếp vào chủ đề. Loài cá linh thú lời nói có thể đến nhìn bên này nhìn. Đây là hồng tu lý, không cấp bậc yêu thú, xem giá trị cao, nuôi dưỡng thành thục phía sau có thể xào nấu, chất thịt tươi đẹp, đầu cá bên cạnh hai cái đỏ cần còn có thể xem như vật liệu luyện khí. Hồng tu lý đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không cao, phổ thông linh tuyền liền có thể nuôi dưỡng, tất nhiên, nếu là có thể nuôi nấng một chút linh mễ lời nói, vậy thì càng thêm dễ dàng thành thục. Đây là ô tiễn ngư, cũng là không cấp bậc yêu thú, thân hình như tiễn, tốc độ cực nhanh, bình thường nuôi nấng thời gian cân thôn phệ nhất định huyết nhục tình hoa. Cái này thì là hắc thủy mãng, nhất phẩm yêu thú, sống lưỡng cư, tính công kích cực mạnh, hơn nữa hình thế biến hóa biên độ cực lớn, dài nhất thời gian có thể đạt tới khoảng 6 trượng. Về phần cái khác sống dưới nước yêu thú, bởi vì giả tính khó thuần, có khả năng có thể sẽ làm bị thương chủ nhân, không quá thích hợp đạo hữu ngươi tới nuôi dưỡng. Thanh tú nữ tu làm Lục Huyền giới thiệu linh súng trong cửa hàng mấy loại thường thấy sống dưới nước linh thú, uyển chuyển biểu thị lấy Lục Huyền triển lộ ra luyện khí tăng. Hai tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể bồi dưỡng hắc thủy mãng loại này yêu thú. Lục Huyền hơi suy tư một chút, liền đem ô tiễn ngư cùng hắc thủy mãng bài trừ mất. Nuôi dưỡng ô tiễn ngư cần huyết nhục tỉnh hoa, chính hắn đều khó được ăn một bữa tốt, làm sao có khả năng có dư thừa yêu thú huyết nhục đi đút ăn cho nó. Về phần hắc thủy mãng, Lục Huyền khi nghe đến nó khả năng dài đến 6 trượng phía sau, trước tiên liền buông tha mất, chính mình linh tuyền đều nhét không xuống nó một nửa thể tích, lấy cái gì đi nuôi, hơn nữa hiện tại là giai đoạn thí nghiệm, còn không rõ ràng lắm đến cùng có thế hay không xuất hiện trùng sáng màu trắng, bởi vậy Lục Huyền càng nghiêng về lựa chọn thành thục chu kỳ ngắn, giá cả tiện nghĩ linh ngư, cái này hồng tu lý bán thế nào? Hắn chỉ vào trong ao nước một đầu cá chép mầm hỏi, hồng tu lý cá như kỳ danh, mang cá phụ cận sinh ra hai cái tỉ mỹ đỏ râu dài, so với nó thân thế còn muốn dài, du động thời gian như hai cái dây lưng, bay tới bay lui. Hồng tu lý cá con lời nói, một mai linh thạch một đâu. Thanh tú thiếu nữ trả lời, gây đồng dạng là không cấp bậc, muốn so linh huỳnh thảo linh chủng cùng thực nguyệt thụ cây non cũng đắt hơn một chút. Lục Huyền theo thói quen so sánh một thoáng giá cả, ta mua ba đầu, rẻ hơn một chút, tầm mươi toái linh một đầu thế nào? Hắn tự nhiên mà nhưng đem giá cả chém một đoạn, e đạo hữu nếu là muốn mua ba đầu lời nói, ta có thể làm chủ. Lấy hai cái linh thạch 80 toái linh giá cả bán cho ngươi, đây là giá thấp nhất. Hai linh thạch 60 toái linh, ta lập tức mua đi. 70, không thế lại thấp, y. Tốt, thành giao. Lục Huyền vừa ý trả lời. Chương 26 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Biên thảo. Bắt lại ba đuôi hồng tu lý cá con phía sau, Lục Huyền liền trở lại đình viện đi tới cái kia lĩnh tuyền giáp tranh, trong túi hồng tu lý tại trồng trành một đường phía sau. Có vẻ hơi mặt ủ mày chau, đầu cá hai bên tỉ mỉ đỏ râu dài vô lực rủ xuống. Cho các ngươi thay cái xa hoa mới nơi ở. Của hắn ghé chúc mừng tiểu lục thúc dời đến chỗ ở tốt niềm vui, sau đó ta liên ôm ngươi cái bắp đùi này lạp. Phía sau hắn, Từ Uyến mang theo một cái trang bị linh quả giỏ trúc, trong suốt cười lấy. Chương 27 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Điếu trùng. Lục Huyền còn phải bận rộn lấy chuẩn bị bữa tối nguyên nhân. Cùng Từ Uyến hai người chỉ là hơi hàn huyên vài câu, liền tiến vào phòng bếp, linh tuyền mép Trương Tu Viên dò xét lấy đầu, không nhúc nhích nhìn tại trong suối nước nhàn nhã du động hồng tu lý, thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ, do dự muốn đi bắt một thoáng cái kia hai cái dài mảnh đó cần, nhưng cuối cùng vẫn là can đảm không đủ, lại nhanh chóng rụt trở về. Đây là hồng tu lý, không có tính công kích, nó đỏ cần đẹp mắt a. Hà quản sự chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, làm hắn giới thiệu Hồng Tu Lý lai lịch, hệ đẹp mắt, không nghĩ tới Tiếu Lục Thúc rõ ràng nuôi ba đầu đẹp mắt như vậy linh ngư, thật lợi tỷ hài từ đáy lòng tán thần nói, sau lưng hẳn Từ Uyển âm thầm gật đầu, cũng nghĩ Tử Trương tu viên chỉ để ý Hồng Tu Lý phải chăng đẹp mắt khác biệt chính là, nàng nhìn thấy nghĩ đến càng nhiều, diện tích lớn như vậy linh điền, lại có một cái linh tuyền, sau lưng cần thiết linh thạch để nàng có chút khó có thể tưởng. Tượng, nàng cùng Lục bình thường tiếp xúc không nhiều, đối Lục Huyền ấn tượng đều là đến từ nó trượng phu Trương Hồng thỉnh thoảng nói đến, theo trong miệng Trương Hồng biết được, Lục Huyền tư chất phổ thông, tính cách yên lặng, không sở trường cùng người quan hệ, nhưng mà tâm địa không tệ, tu luyện khắc khổ. Bồi dưỡng linh thực vất vả cần cù cố gắng, một cái đối nhân xử thế không tệ phổ thông thông linh thực sư mà bây giờ, đầu. Như vậy viện lạc là trợ giúp chính mình dọn dẹp sâu bệnh, lại mang theo Trương tu viên kiếm lấy linh thạch, còn có đêm đó không biết tình huống tranh đấu, lại thêm thuê lại. Lực, đủ loại này hết thảy, để nàng nhất thời ở giữa có chút nhìn không thấu. Lục tiểu tử khoảng thời gian này biến hóa rất lớn a, ta đều không nghĩ tới, lấy trước như vậy cái yên lặng quật cường, lại keo kiệt đến cùng thiết công kê đồng dạng thiếu niên, bất. Tri bất giác đã phát triển đến tình trạng này. Một bên lão giả gầy gò đồng dạng bùi ngùi mãi thôi, trên mặt hiện ra một chút vui mừng nụ cười. Ăn cơm rồi. Chỗ không xa, thanh âm Lục Huyền vang lên. Kho đâm đồn thịt, rau xào ma ngưu, tay xé thúy linh diệp. Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bưng lên bàn tới y hoa. Thật là thơm a. Trương tu viên ngữ khí khoa trương nói, để Lục Huyền không khỏi lạc lối tại tán thưởng bên trong. Hà quản sự cùng Từ Uyển thì căng thẳng rất nhiều, Khả Thi bất ngờ nhắm vào vài lần động tác, biểu lộ rõ ràng hai người đều bị trước mắt thức ăn hấp dẫn. Lục Huyền cho ba người mỗi bởi thêm một chén nữa bốc hơi nóng linh mễ cơm, lại mỗi rót một chén màu da cam linh nhưỡng. Cảm tạ Hà quản sự, Trương tấu tử, còn có Tiểu Viễn tới, làm ta ăn mừng nhà mới dời đến chỗ ở tốt, tới, cạn ly. Hà quản sự cùng Từ Uyển đưa lên chúc phúc, mấy người một uống mà vào linh nhưỡng vào cổ họng, đầu tiên là cảm giác một cổ chua cay, lập tức, chỗ đi qua truyền đến một cổ thuần hậu ấm áp, sưởi ấm toàn thân. Tôm. Đế chén rượu xuống, Trương tu viên phân bụng liền truyền đến một thanh âm vang lên động, để Lục Huyền ba người buồn cười, hãy bắt đầu ăn, mọi người không cần khách khí. Vô luận là thịt linh thú vẫn là linh mễ, đều xứng đáng được giá tiền của bọn nó, hương vị tươi đẹp, lại ẩn chứa từng tỉa linh khí, bốn người khối lớn đóa to lớn, gió cuốn mây tàn, đem trên bàn đồ ăn toàn bộ xử lý, nghỉ ngơi một hồi sau, Từ Uyển mẹ con cùng Hà quản sự lần lượt từ. Hà quản sự chỗ ở cách nơi này không xa, thực lực lại so Từ Uyển hai người mạnh không ít, một thân một mình tiến về trong nhà mà Từ Uyển cùng Trương Tu Viễn, ở tại Bắc khu giáp tranh, nơi đó ngư long hỗn tạp, tăng thêm hai người thực lực thấp kém. Lục Huyền liền hộ tống hai người trở về. Trở về chính mình thời gian, đêm đã khuya, màn đêm rủ xuống, trăng sáng sao thưa, Lục Huyền đem ống tay áo bên trong phù lục cùng liệt ngân nhận gỡ xuống, nhìn bầu trời đêm, đối với tương lai của mình có càng nhiều mong đợi hơn. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Huyền liền đã rời giường, trên giường tu luyện một chu thiên phía sau, hẳn tầm rửa phía sau, tại nhà nhạc trong sương mù đi tới trong linh điền, linh tuyền bên trong, ba đầu hồng tu lý hiện xếp theo hình tam giác ở trong ao du động, Lục Huyền tâm thần tụ tập tại phía trên, một đạo ý niệm xuất hiện trong đầu, thì hôm qua uống nước, hôm nay uống nước, mỗi ngày uống nước, có thể nào lớn lên? Có nước lính tuyền uống còn chưa biết thế nào là đủ. Lục Huyền ngoài miệng hận một câu, chạy về bung trong, trong tay nắm lấy một cái linh mễ, tự hồ là cảm nhận được linh mễ đi ra mỏng manh linh lực, ba đầu hồng tu lý du động tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy phần, theo lấy Lục Huyền di chuyển mà di chuyển. Lục Huyền tung xuống gần một nửa, lập tức, mặt nước mãnh liệt cổ động, sáu cái tỉ mỉ đỏ râu dài như là sợi nhỏ đồng dạng hiện lên biến mất, mấy hơi thở phía sau, mặt nước quay về yên lặng, ba đầu hồng tu lý chậm rãi du động, chỉ là đầu một mực thiên hướng Lục Huyền chỗ tồn tại phương vị, Lục Huyền tâm thần tụ tập tại trên thân thể hồng tu lý, ỷ van cầu, lại đến điểm mét mét A. Trong đầu hắn hiện lên một đạo ý niệm, tiếp lấy tung xuống gần một nửa linh mễ, nước lĩnh tuyền mặc lại là một trận kích động, Lục Huyền đem có linh mễ vẫy vào linh tuyền bên trong. Hồng tu lý ăn đến một hạt không dư thừa, ăn uống no đủ phía sau, hồng tu lý liên không còn vây quanh Lục Huyền hành động, một bộ ai cũng không thích cao lãnh đáng dấp, Lục Huyền tiếp lấy đi xem trong linh điền rất nhiều linh thực, đem vị trí lệch di huyết ngọc tham linh chủng điều chỉnh tốt, lại căn cứ mỗi gốc linh. Huỳnh thảo nhu câu. Trình độ lớn nhất thoải mái, nhờ hướng định lượng cung ứng linh vũ, để bọn chúng đạt được phía sau, Lục Huyền linh thức thả tới lớn nhất, tỉ mỉ tìm kiếm lấy mỗi một khối linh nhưỡng. Tìm tới ngươi. Địa dẫn thuật vận chuyển, linh nhường phát sinh nhỏ bé thay đổi, Một đầu màu xám trắng tiểu trùng bị ép ra ngoài, hắn tiếp tục tìm kiếm, lại tìm ra mấy hạt hình thái khác nhau tiểu trùng, thậm chí còn theo linh nhưỡng bên trong lật ra tới một đầu ngũ thải ban lan nhỏ bé dị trùng. Những cái này tiểu trùng tiềm phục tại linh nhưỡng bên trong, chờ đi ra phía sau, ấu trùng sẽ lấy linh thực cảnh lá làm thức ăn, ảnh hưởng đến linh thực bình thường sinh trưởng. Những cái này tiểu trùng nguồn gốc có rất nhiều loại, có rất nhiều trứng trùng tiềm phục tại linh nhưỡng bên trong, có rất nhiều không chú ý mang vào linh điền, cũng có một chút dị trùng hành tung bí hiểm, ẩn nấp năng lực cực mạnh, có thể tự mình xuyên qua phòng hộ trận pháp, xâm nhập linh điền, xem như một tên linh thực sư, nhất định cần đến thường xuyên kiểm tra sở thuộc linh điền linh nhưỡng, tại dị trùng thương tốn đến trong linh điền linh thực phía trước, ra tay. Trước thì chiếm được lợi thế, dọn dẹp mãm họa mới lĩnh điền, bởi vì mới chuyến đến tương đối bận rộn nguyên nhân, mãi cho đến hôm nay, hắn mới bắt đầu đại quy mô tìm trùng trừ sâu. Linh thức cày qua cả khối linh điền, Lục Huyền cuối cùng lật ra tới 7 đầu ấu trùng, hắn mang theo ấu trùng đi tới linh tuyền giáp ranh, bốc lên một đầu béo khỏe bạch trùng, ném về linh tuyền trung tâm, một đầu tỉ mỉ đỏ râu dài như chớp giật bắn ra, đem bạch trùng chăm chú cuốn lấy, đưa vào miệng cá bên trong. Ê nha, động tác nhanh như vậy. Lục Huyền nhìn cái kia còn tại dư vị ấu trùng hồng tu lý, cảm thấy có chút ý tứ, mặt khác hai cái khoảng cách xa một chút hồng tu lý cũng bơi tới, theo lấy Lục Huyền phần tay động tác mà di chuyển, lại là một đầu ấu trùng rơi xuống, 6 cái tỉ mỉ đỏ râu dài cùng nhau bắn ra, tranh đoạt ấu trùng sở thuộc quyền. Tiếp đó, lại không nhiều đồng thời thu về đến đầu hồng tu lý bên cạnh, trong đó một đầu vận khí không tệ, râu dài cuốn lấy ấu trùng, đưa vào chính mình trong miệng. Lục Huyền chơi tính nối lên, hoặc đem một đầu ấu trùng thật cao ném lên, hoặc tới cái động tác giả, dẫn dụ hồng tu lý tỉ mỉ đỏ râu dài. Một mực chờ một đầu cuối cùng dị trùng bị ăn sạch, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ha ha, cái kia đâu hồng tu lý bên cạnh râu dài như là dây câu đông dạng. Như vậy nhìn tới, người đang câu cá, cá sao lại không phải tại điếu trùng, có chút ý tứ. Chương 28 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hàng xóm mới. Trong phòng, Lục Huyền khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, vận chuyển công pháp, linh lực tại thể nội lưu chuyển, một chu thiên phía sau, hần chậm chậm phun ra một cái trọc khí, tuy nói chính mình khổ tu nhiều ngày, không chống đỡ được một gốc linh huỳnh thảo mang tới tu vi ban thưởng, Lục Huyền y nguyên vẫn là chuyên cần không ngừng. Chỉ là tĩnh lực chủ yếu đặt ở chăm sóc bồi dưỡng linh thực linh thú bên trên, công pháp tu luyện, thuật pháp thì tại thứ yếu. Cách hắn chuyển đến mới đình viện có hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn rất ít ra ngoài, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng linh thực. Trong linh điền hết thể xuất hiện biến hóa không nhỏ, linh tuyền bên trong ba đuôi hồng tu lý trưởng thành ước chừng 2 tấc, tỉ mỉ đỏ râu dài càng là dài có nửa thước nhiều, theo trong nước bắn ra điểu trùng thời gian, có thể nháy mắt duỗi dài đến nửa trượng nhiều. 100 gốc linh huỳnh thảo cảnh lá cao lớn rất nhiều, xanh biết dài mảnh trên phiến lá, từng bước bắt đầu xuất hiện điểm điểm huỳnh quang, đến lúc đêm khuya, vỏ số huỳnh quang phản phất thấu trời nhỏ bé tỉnh thân, hơi hơi lấp lóc. Huyết ngọc tham theo linh nhưỡng bên trong toát ra một đoạn, như là vừa mới khai thác đi ra ngọc thạch, ống ánh long lanh, linh sâm mọc ra phía sau, bọn chúng tốc độ di chuyển một thoáng tăng nhanh rất nhiều, hơi không chú ý, hoặc cuốn lấy nhau đến một chỗ, hoặc chạy đến linh huỳnh thảo chỗ tồn tại khu vực. Để Lục Huyền không thể không thời khắc lưu tâm, Xích Vân Tùng lặng yên sinh ra 5 cái nho nhỏ hạt thông, tại tỉ mỉ đỏ lá tùng bên trong như ẩn như hiện, lộ ra đây một góc kiếm thảo đã trưởng thành đến liệt ngân nhận đồng dạng lớn nhỏ. Đối với kiếm khí nhu cầu càng lớn, Lục Huyền cách mỗi một canh giờ liên muốn phóng thích một đạo canh kim kiếm quyết cho nó. Bên cạnh linh nhưỡng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy nhỏ bé vết nứt, đó là theo trong kiếm thảo tiêu tán đi ra kiếm ý tạo thành kết quả. Về phần ám tủy chỉ, vô số đó sậm sợi nấm chân khuẩn đã đem một nát linh mục cuốn quanh quá chặt chẽ đặc đặc, cơ hồ không lưu khe hở, cổ mục đã bị đỏ sậm sợi nấm chân khuẩn hấp thu đến không sai biệt lắm, nhìn tới đến lại đi tìm mấy cái tới, không phải, ám tủy chỉ trưởng thành sẽ phải chịu ảnh hưởng, Lục Huyền tự nhủ. Vừa vặn, mượn lần này ra ngoài đi dạo một vòng phiên chợ, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì có ý tứ linh thú, hoặc là không biết linh chủng. Hắn đi rã cửa viện, cường quang chiếu xuống, có chút không thích ứng hề mắt. Nghe Lục Huyền đạo hữu, hôm nay bên trong cuối cùng từ trong viện tử di ra, thật đúng là khó gặp. Đối diện viện tử, một thanh âm truyền đến, Lục Huyền nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một người trung niên tu sĩ đang nằm tại trên ghế gỗ, gặp Lục Huyền đi ra, đứng dậy di tới. Vương đạo hữu tốt. Lục Huyền lên tiếng chào hỏi, trung niên tu sĩ tên là Vương Sơn, liền ở tại Lục Huyền bên cạnh, hẳn chuyến tới phía sau còn tới trong viện tử bái phỏng một lãng. Vương Sơn có luyện khí tầng 5 tu vi, là trong phường thị một tên tuần vệ tiểu đầu mục, lúc rảnh rồi ưa thích đi bên trong gánh hát buông lỏng một chút. Lục Huyền đạo hữu, dạng này một mực nhối tại trong nhà, vậy cần phải không thế, ngày nào đó bồi ngươi Vương thúc cùng đi ra chơi một thoáng, ta dâng ngươi gặp trải qua đường đời. Vương Sơn hướng Lục Huyền treo chọc nói, Lục Huyền tức thời biểu hiện ra một chút thẹn thùng, khoát tay cự tuyệt. Đa tạ Vương đạo hữu hảo ý, lấy ta cái này luyện khí giá thấp tu vi, tiến vào trong gánh hát, cái kia còn không thể bị lột sống nuốt sống, xương cốt đều không thừa phía dưới. Lục Huyền tại chuyển tới không bao lâu, khống chế liễm tức pháp, tu vi biểu hiện ra luyện khí tầng 3 cuối cùng, ở tại chung quanh đây có không ít luyện khí trung giai tu sĩ, hẳn còn bảo lưu tại luyện khí tầng 2 giai đoạn lời nói, ngược lại sẽ là người khác chú ý, luyện khí tầng 3, tuy là vẫn là thấp kém, nhưng tối thiếu nhìn qua bình thường chút ít về phần gánh hát, hắn lời này cũng không nói sai, bên trong nữ tu đều tu hành có đủ loại mỹ thuật, biết như thế nào lấy lòng khách hàng, nhưng tất có thế ngay tại trong lúc bất trì. Bất giác bị hấp thụ linh lực, tình huyết, chủ yếu hơn là, tiến vào chỉ là nghe một chút khúc còn tốt, nếu là muốn di sâu giao lưu một phen, chỗ tiêu linh thạch đó cũng không phải là một con số nhỏ. Ngươi cái này quá không ý tứ, chúng ta tu hành đạt được càng lớn lực lượng, không phải là vì hưởng là tư. Vương Sơn chật chật lưỡi, hào hứng hồi không kể đạo hữu tu vi thâm hậu, có khả năng ứng phó đến những cái kia yêu nữ, tự nhiên là tốt. Mà ta người này, không thích trăng gió. Càng ưa thích cùng linh thực linh thú làm bạn, người có chí riêng đi. Cũng là, không miễn cưỡng ngươi. Chờ ngày nào ngươi thay đổi ý nghĩ, nói với ta một tiếng, ta lại dâng ngươi đi mở mang kiến thức một chút, linh thạch ta tới ra. Hai người xin từ biệt, Vương Sơn loạn choạng trở lại chính mình trong viện tử, Lục Huyền tiếp tục hướng phía trước, dĩ qua một chỗ biệt viện thời gian, bên trong truyền đến một cổ nồng đậm mùi rượu, viện tử chủ nhân Lục Huyền cũng đánh qua đối mặt, là một tên luyện khí tăng 4 tu sĩ. Một ngày ba bữa đều không thể không có rượu, chính mình cũng luyện thành một thân ú. Chế linh tử bản lĩnh, tại biết Lục Huyền linh thực sư thân phận sau đó, hắn còn đuổi theo hỏi thăm Lục Huyền có hay không có loại trồng có thể ủ chế linh tử linh thực, Lục Huyền phủ nhận sau đó. Mới coi như thôi, Lục Huyền tại vừa mới vào ở đình viện thời gian, hấp dẫn một chút xung quanh tu sĩ hiếu kỳ cùng nhìn trộm, tại nhìn thấy Lục Huyền luyện khí đê giai tu vi, cùng hiểu được hẳn. Chỉ là một tên phố thông linh thực sư phía sau. Những cái này nhìn trộm mới từng bước biến mất, tầng tu phiên chợ khoảng cách mới đình viện không xa, không đến một khắc, Lục Huyền liền đi tới phiên chợ bên trong phiên chợ, người đến người đi, thỉnh thoảng nghe được đủ loại chủ quán tiếng gào to. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua a, đủ loại cực phẩm pháp khí cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi tìm không thấy. Tươi mới thịt yêu thú, mới vừa từ hoang dã bên trên đi săn mà tới, máu cũng còn không có làm, mua lấy một phân lượng cân. Bù đắp được tu luyện nửa tháng. Giá cao thu hồi đã dùng pháp khí, đã dùng trận pháp, phế phẩm phù lục, mặt khác thu mua đủ loại kỳ môn bảo vật, không biết. Lục Huyền chậm chạp đi tại trong phiên chợ, không ngừng tả hữu lắc đầu, chú ý trên gian hàng hàng hóa. Đại đa số trên gian hàng trưng bày là tu hành giới những cái kia chủ yếu tu hành tài nguyên, tỉ như pháp khí, yêu thú vật liệu, linh dược linh thảo, phù lục đan dược các loại như Lục Huyền cần không biết linh chủng, trứng linh thú hoặc là ấu thú thì cực kỳ thưa thớt. Thỉnh thoảng nhìn thấy cũng chỉ là kèm theo bán ra, cơ hồ sẽ không bay sạp chuyên. Bán, đột nhiên, hẳn dừng bước lại, di tới trước một gian hàng, chủ quán là một tên luyện khí tầng 2 thiếu nữ, tướng mạo phổ thông, làn da hiện khỏe mạnh hạt yến mặt sắc, nhìn thấy Lục Huyền liếc nhìn ở chính mình gian hàng hàng. Hóa, cấp bách tiến lên đón, y vị đạo hữu này tốt, ta chỗ này có đủ loại yêu cầm lông vũ, còn có đặc chế yêu cầm trứng, bên trong ấn chứa linh lực nồng nặc, hương vị vô cùng tốt, đạo hữu có muốn tới hay? Không điểm. Lục Huyền lắc đầu, chỉ vào gian hàng trong góc một cái lồng màu đen nói. Trong này còn nhỏ yêu cầm thế nào cái bán pháp? Trong lồng, giam giữ mấy cái màu sắc sặc sỡ ấu điểu lông vũ tươi đẹp, nhiều mà dây đặc, chỉ lộ ra một đôi đen trắng hoa văn vuốt chim, há, cái này mấy cái cấm thải kê a. Đây là ta tại trong núi lớn móc cái ỏ chim non được đến, có thế đem bọn chúng thuần phục nuôi dưỡng, thành thục phía sau có lẽ có thể sinh. Hạ linh trứng. Không thể lời nói trực tiếp ăn cũng có thể, chất thịt tươi đẹp. Thiếu nữ làm Lục Huyền giới thiệu nói. Nuôi dưỡng lấy cẩm thải kê lời nói, đại khái cần bao lâu mới có thể đi vào thành thục giai đoạn? 2 năm rưỡi. Chương 29 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mời. Lục Huyền cuối cùng vẫn không có mua xuống cái này mấy cái còn nhỏ cẩm thải kê, tuy là cảm giác được một loại không hiếu duyên phận, có thể 2 năm rưỡi thành thục chu kỳ lại để hắn chùn bước. Bất đắc dĩ buông tha, hắn nuôi dưỡng linh thú, mục đích chính yếu nhất là thu hoạch trùng sáng màu trắng, thời gian 2 năm rưỡi, đủ để cho hắn đem nhất phẩm thậm chí nhị phẩm linh thú đào tạo. Thành quen, dũng thời gian này tới nuôi cái này gà con, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hắn rời đi gian hàng, tiếp tục di dạo, cuối cùng là có một cái không nhỏ thu hoạch tại một chỗ trên gian hàng, phát hiện một loại cực kỳ thưa thớt nhất phẩm linh chủng, Sạch Tuyết Liên. Sạch Tuyết Liên tuy là phẩm giai làm nhất phẩm, nhưng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa gieo trồng điều kiện tại linh thực sư bên trong là công nhận khắc nghiệt, thành thục phía sau kết ra hạt sen, có thể làm tu sĩ thời gian nhất định bên trong bảo trì thần trí thư thái, tránh cho bị tai họa ăn mòn, đồng thời cũng là nhị phẩm đan dược quẩn. Linh đan chủ yếu vật liệu, luyện chế ra tới quẩn linh đan có thể hơi tăng lên luyện khí tu sĩ linh thức, Lục Huyền cò kè mặc cả, cuối cùng lấy 7 cái linh thạch giá cả đem mai kia trắng tỉnh như ngọc linh chủng bắt lại, cùng là nhất phẩm. Linh chủng giá cả muốn so Xích Vân Tùng cùng Huyết Ngọc Tham đắt không ít, có thể thấy được Sạch Tuyết Liên giá trị lớn. Trở lại trong viện tử, hắn đem Sạch Tuyết Liên linh chủng đế vào linh tuyền hồ bên trong, vận chuyển linh lực, đã đạt tới tình thông cảnh giới. Địa dẫn thuật tại không thay đổi. Linh tuyền kết cấu điều kiện tiên quyết, đem tuyết trắng linh chủng đưa vào linh nhưỡng bên trong, thành công gieo trồng phía sau, Lục Huyền tâm thần tụ tập tại linh nhưỡng tầng thấp bên trong linh chủng bên trên. Một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên. Lạnh lùng băng vũ tại liên bên trên lung tung quay, Sạch Tuyết Liên nguyên cớ khó mà gieo trồng thành công, loại trừ cần tương tự linh tuyên hoàn cảnh bên ngoài, còn cần ẩn chứa khí tức băng hàng linh vũ thoải mái, như vậy mới có thế thuận lợi trưởng thành. Lục Huyền linh vũ thuật tại thi triển vô số lần sau đó, đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ là muốn ẩn chứa khí tức băng hàng, đối với hắn tới nói vẫn là độ khó không nhỏ. Băng hệ cơ sở thuật pháp, hắn tại mới bắt đầu tu hành thời gian học qua, nhưng bởi vì thiên phú đông dạng, chậm rãi liền từ bỏ, chủ yếu dùng tới tu luyện linh vũ thuật cùng hỏa cầu thuật. Đăng sau theo trùng sáng màu trắng bên trong đạt được địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết, không có đạt được băng hệ thuật pháp kinh nghiệm bao. Hắn thí nghiệm không ít lần, cuối cùng miễn cưỡng phóng xuất ra một đạo mang theo từng ta từng ti băng ý linh vũ thuật, rơi xuống tại Sạch Tuyết Liên linh chủng bên trên. Một mực tu luyện mấy ngày phía sau, phóng thích thuật pháp xác suất thành công mới tăng cao một chút, lĩnh thức cảm ứng được linh tuyên hồ bên trong tuyết trắng linh chủng ngay tại phát sinh lặng yên biến hóa. Ngày hôm đó, Lục Huyền ngay tại bồi dưỡng linh thực thời gian, ngoài sân truyền đến một đạo có chút thanh âm quen thuộc, Lục đạo hữu, xin hỏi ở nhà không? Lục Huyền tại trong đầu hồi ức một lần, vậy mới muốn tới thanh âm chủ nhân, hẳn tại cùng Bách Thảo Đường đạt thành tự chủ hợp tác phía sau, đi qua hai lần, một lần là xuất thủ còn lại linh huỳnh thảo, một lần là định kỳ cho Bách Thảo Đường báo cáo. Xuống linh thực sinh trưởng tình huống trong đó, làm quen mấy tên linh thực sư, chủ nhân thanh âm liền là một người trong đó. Tên là Lôi Phi, luyện khí tầng 3 tu vi, bởi vì khoảng cách không xa duyên cớ, cùng. Hắn nói thêm vài câu, Lục Huyền mở ra cửa sân, đi ra ngoài đón, liếc thấy Lôi Phi cùng đẳng sau hắn một cái khí chất có chút âm trầm tu sĩ. Khi Lục đạo hữu tốt, vị này là Lý Thanh, là ta bạn tốt nhiều năm. Vị này là Lục Huyền đạo hữu, đang gieo trồng linh thực bên trên có không tệ thiên phú, tuổi còn trẻ liền cùng Bách Thảo Đường đạt thành quan hệ hợp tác. Lôi Phi hướng hai người lẫn nhau giới thiệu đối phương, Lục Huyền ân cần thăm hỏi một tiếng, mang theo hai người tiến vào trong phòng. Nghe Lục Huyền đạo hữu, lần này tới là có chuyện tìm ngươi, ta cùng Lý Thanh dự định mời ngươi cùng nhau tiến vào Nam Ly bí cảnh, tìm kiếm linh dược. Ba người hàn huyên vài câu phía sau, Lôi Phi thẳng vào chủ đề, hướng Lục Huyền nói. Tiến vào bí cảnh. Lấy ba người chúng ta luyện khí tầng 3 tu vi, chẳng phải là rất nguy hiểm. Lục Huyền trực tiếp hỏi, bí cảnh hoặc là tự nhiên tạo thành, hoặc là thượng cổ còn sót lại, bình thường có đủ loại bảo vật, linh dược, công pháp, pháp khí chờ, nhưng nơi nơi kèm theo to lớn nguy hiểm. Thần bí quỷ dị tai họa, cường đại khủng bố yêu thú các loại, tuyệt đại đa số linh thực linh thú đều cần sinh trưởng tại tĩnh khiết hoặc là đặc thù linh khí hoàn cảnh bên trong, phổ thông đã ngoại bên trong tất ít gặp đến thân ảnh của bọn nó, mà những cái kia thượng cổ để lại bí cảnh, mỗi một lần mở ra, đều sẽ xuất hiện rất nhiều trân quý bảo vật, liền làm cho rất nhiều tu sĩ làm không biết mệt, thiêu thân lao đầu vào. Lửa đồng dạng trần vào đủ loại trong bí cảnh, để tìm đến một chút cơ duyên, thí dụ như lần này phát hiện mới chỗ kia bí cảnh, liền hấp dẫn Lâm Dương phường thị to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, cùng ngần vạn tán tu, chỉ vì tìm kiếm một chút hư vô mờ. Cơ duyên, tu hành giới đại tông môn đồng dạng một mình chiếm cứ lấy động thiên phúc địa, thậm chí diễn sinh ra tới tiểu thế giới, không cần như phổ thông tu sĩ đồng dạng là một chút. Xíu tu hành tài nguyên, tranh cho ngươi chết ta sống, gặp Lục Huyền lo lắng an toàn, Lôi Phi giải thích nói. Nam Ly bí cảnh đã bị khai phá đi ra mấy trăm năm, bên trong tai họa yêu thú bị dọn dẹp đến không sai biệt lắm, cực ít sẽ đụng phải. Hơn nữa, chúng ta chỉ là dự định đi bí cảnh ngoại vi, sẽ không đi sâu thăm dò, tuy nói không thể bảo hộ tuyệt đối an toàn, nhưng chủ yếu sẽ không xảy ra vấn đề. Hai người chúng ta tuy là đều là linh thực sư, nhưng cũng không thể đến đây cam chịu tầm thường, cái kia tranh thủ vẫn là muốn đi thêm tranh thủ một thoáng. Hắn hướng Lục Huyền khuyên, Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hỏi. Vậy lần này đi bí cảnh, trên đường cùng trong bí cảnh sẽ chậm trễ không ít thời gian a. Dạng kia chăng phải là sẽ chậm trễ bồi dưỡng linh thực. Trên đường có phi chu pháp khí, tới lui qua lại liên một hai ngày thời gian, trong bí cảnh khả năng sẽ thời gian dài một chút, cuối cùng cũng không nhất định liền có thể hái tới. Linh dược. Về phần chậm trễ linh thực trưởng thành, thời gian ngắn như vậy, có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng, sau khi trở về tiếp tục trồng trồng liên có thể. Lục Huyền yên lặng không lời, trong lòng lại trong bóng tối chế nhạo một tiếng. Đối ngươi linh thực ảnh hưởng không lớn, đối ta có thể không nhất định. Ra ngoài mấy ngày, linh thực tuy là nhìn qua sẽ bình thường sinh trưởng, nhưng phỏng chừng rất khó chiếm được lương hảo phẩm chất thậm chí thượng đẳng phẩm chất linh. Thực, y. Ta còn nghĩ đến gieo trồng ra một gốc hoàng mỹ phẩm chất linh thực, nhìn sẽ có cái gì trùng sáng ban thưởng dây. Lôi Phi thành thật trả lời, nghe ngượng ngùng, Lôi đạo hữu, ta người này một mực đem tĩnh lực đặt ở bồi dưỡng linh thực bên trên, không sở trường đấu pháp, cũng không có pháp khí phù lục bên người, hiện. Tại luyện khí tầng 3 tu vi cũng là đang dược chồng chất di lên. Nguyên cớ, làm an toàn muốn, liền không cùng hai vị đạo hữu cùng nhau thăm dò chỗ kia Nam Ly bí cảnh. Lục Huyền từ chối nói. Tốt ca, tôn trọng lục đạo hữu lựa chọn của ngươi. Lôi Phi dụng vào một lỗ mũi bụi, hậm hực nói hải người không có lưu lại bao lâu, rời đi viện lạc, dự định lại đi mời tu sĩ khác, cái này Lục Huyền, không khỏi cũng quá nhát gan sợ phiền phức, luyện khí tầng 3 tu vi. Đi một cái khai phá mấy trăm năm bí cảnh còn lo lắng sẽ có nguy hiểm. Còn nói lấy cái gì chậm trễ hắn gieo trong linh thực, hắn liền loại một chút linh huỳnh thảo, có cái gì có thể chậm trễ. Vừa mới ra ngoài, Lôi Phi Liên không nhận được phần nàng nói, hắn vốn cho là mời một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ sẽ 10 phân chắc chín, không nghĩ tới tại Lục Huyền nơi này ăn một cái bế môn tạ khách, để hần không khỏi trong lòng nối. Giận. Tốt, không đến liền không đi, chúng ta lại đi mời người khác. Người này tuy là cẩn thận, nhưng lại cẩn thận quá mức, bằng hắn như vậy làm việc tác phong, là rất khó đạt được cơ duyên. Đời này cũng chỉ có thể làm cái mặt người thịt cá phổ thông linh thực sư. Lý Thanh quay đầu quan sát Lục Huyền ở đình viện, trong giọng nói có vẻ khinh bi. Chương 30 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu tiên theo nạp thiếp bắt đầu. Lôi Phi Hai sau khi rời đi, Lục Huyền liền đóng chặt cửa sân đối với hai người mời hắn cùng nhau thăm dò bí cảnh. Nội tâm hắn không có chút nào ba động đi bí cảnh, đơn giản là tìm kiếm cái kia một chút hư vô mờ mịt cơ duyên, có thế những cái này, chỉ cần mình thật tốt bồi dưỡng linh thực, liền sẽ tự nhiên mà lại xuất hiện bồi dưỡng linh thực phẩm chất càng tốt, xuất hiện bảo vật giá trị càng cao, có khả năng đi một chuyến cái gọi là Nam Ly bí cảnh, vẫn còn so sánh không lên hần gieo trồng một. Gốc linh thực có được trùng sáng ban thưởng huống chỉ, đi một chuyến hoang dã, dù cho có quy hoạch tốt lộ tuyến, dù cho bí cảnh đã bị khai phá mấy trăm năm, nhưng cũng không mang ý nghĩa bình an vô sự. Yêu thú, tai họa, giết người đoạt bảo, đồng hành hướng tường. Mà những cái này bất ngờ, chỉ cần không đi ra, liền có thể tránh tuyệt đại đa số. Lục Huyền chờ trong sân, rất có giữ vững linh điên thành nhất thống, quản hắn đông hạ cùng xuân thu tư thế. Mấy ngày sau đó, cửa sân truyền đến bên cạnh hàng xóm Vương Sơn âm thanh, Lục lão đệ, kéo cửa xuống, có Trương Hì thiếp muốn cho ngươi. Cửa sân mở ra, Lục Huyền nhìn thấy hai tay cầm lửa đỏ thiệp cưới Vương Sơn, một bộ mặt mày hồng hào, xuân phong đắc ý đáng đắp. Vương đạo hữu như vậy là có kỳ đại hảo sự. Lục Huyền hiếu kỹ hỏi, gần nhất nạp một tên tiểu thiếp, mấy ngày nữa gọi một chút thân lân hảo hữu tới tụ họp uống ly rượu mừng. Vương Sơn cười lấy nói, tối đến lúc đó nhất định tới. Lục Huyền gật đầu khẳng định, nghe thế nào, Vương đạo hữu đổi tính, không tiếc trong gánh hát những cái kia tình nhân cũ. Ha ha, sau đó tưởng niệm các nàng vẫn là có thể đi kề đầu gối dạ đàm. Vương Sơn không biết rõ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Một cái là trường kỳ món chính, một cái là sau khi ăn cơm điểm tâm, cũng không va chạm. Tiểu thiếp này là theo chợ đen bên trong mua đến, chiếu cố một chút cá nhân sinh hoạt thường ngày, không có khả năng ràng buộc đến ta. Hắn 10 điểm tự tin nói. Chợ đen. Không sai. Chắc hăng Lục lão đệ có nghe thấy, gần nhất đi qua thời gian, nhìn thấy có buôn bán nữ tu, những cái kia nữ tu vô luận là dung mạo tư thái, vẫn là thiên tư tu vi đều là nhân tuyến tốt nhất, tiêu không đến 1.000 linh thạch liền mua đến một cái luyện khí tầng 3 nữ tu, ngươi nếu là có hứng thú lời nói cũng có thể di nhìn một chút. Nghe nói, những cái này nữ tu đều đi qua huấn luyện đặc thù, tu luyện qua hợp hoang tông âm dương chỉ thuật, ân ái thời gian có thể linh lực giao hòa, lẫn nhau bổ dưỡng, tu vi tăng lên đến so chính mình tu luyện nhanh hơn. Vương Sơn hướng Lục Huyền tận lực đề cử lấy, ha ha, có cơ hội ta cũng muốn tới kiến thức một thoáng. Lục Huyền cười ha hả, thuận miệng phụ họa, chờ Vương Sơn sau khi rời đi, hắn trở lại trong viện tử, trong miệng Vương Sơn nữ tu hắn không quá để ý, ngược lại cái gọi là chợ đen chính xác có một chút hứng thú, ít thời khắc đặc biệt mới sẽ mở ra, đối với bên trong Lâm Dương phường thị chợ đen, hắn cũng có nghe thấy, ở vào phường thị một bên kia, vị trí bí mật, chỉ có tạ. Bên trong có không hiểm thấy không thể chỉ tu sĩ, cùng bọn hắn mang tới đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đủ loại bảo vật phía trước Lục Huyền có cân nhắc qua, nếu là muốn tìm tới không biết linh chủng, chỗ đi tốt nhất liền là chợ đen, chỉ là bởi vì tu vi thấp, hắn lực lượng không đủ, kế hoạch này. Liền một mực ở vào gác lại bên trong, chờ lại có một lượng phát linh thực thành thục, ngược lại có thể đi qua nhìn xem xét. Mới giao xuống trong linh thực, linh huỳnh thảo mặc dù chỉ là không cấp bậc, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, hơn nữa đối tốt hơn linh khí hoàn cảnh, cùng theo gieo hạt phía. Sau Liên bắt đầu tỉnh tế bồi dưỡng, Lục Huyền tin tưởng chờ thành thục thời gian chính mình thực lực sẽ phi tốc tăng lên, trừ đồ ra, Xích Vân Tùng đã tiến vào kết quả giai đoạn, kiếm thảo tình hình sinh trưởng lương hảo, cái này hai gốc nhất phẩm, nhị phẩm linh thực để Lục Huyền ôm lấy càng lớn. Chờ mong, sau 3 ngày, Lục Huyền cùng bên cạnh yêu thích linh tử tu sĩ một chỗ, đi Vương Sơn thiệp cưới bên trên lập thành tửu lâu dự tiệc, tên tu sĩ kia họ Ngô, có việc không có chuyện gì thích nhất uống một cái, Lục Huyền chuyến tới khoảng thời gian này gặp qua mấy lần, cũng coi là quen biết. Bởi vì chỉ là nạp thiếp nguyên nhân, cũng không có dựa theo bình thường thành thân quá trình, Lục Huyền hướng họ Ngô tu sĩ hỏi thăm một chút tiền biếu, hóa bi thống làm thức ăn muốn, trên tiệc rượu trắng. Trận ăn uống, thề phải đem đưa đi linh thạch ăn trở về. Đa tạ các vị đạo hữu tới trước cổ động, tại hạ kính chúng đạo hữu một ly. Tiệc rượu hơn phân nửa, người mặc đỏ thẫm trường bào, trên mặt hiện ra một chút phấn khởi, Lục Huyền cũng có thể nhìn thấy hắn cưới tiểu thiếp, mũ phượng khăn quàng vai phụ trợ phía dưới, da trắng nôn nà. Dung mạo xinh đẹp, thân hình mỹ lệ, như vậy rộng rãi áo bào cũng có thể nhìn ra gồ ghẻ đường cong, mắt trái khóe. Mắt phía dưới có một hạt nốt ruồi, tự nhiên tăng thêm mấy phần mỹ ý, cái này Vương Sơn, lấy cái tiểu thiếp, liên vui đến quên cả trời đất, bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, khoảng thời gian này khẳng định bố dưỡng rất nhiều, tu vi đều tình tiến một. Chút e chờ sau khi Vương Sơn đi, họ Ngô tu sĩ đặt chén rượu xuống, cảm thần nói, Lục Huyền theo trong miệng hắn nghe ra một cổ ghen tuông. Vương đạo hữu tên này tiểu thiếp là chợ đêm mua đến, nếu không ngài cũng đi qua nhìn xem xét, mua một cái vào nhà, một cây hoa lê áp hải đường. Lục Huyền tại một bên chế nhạo nói, hắn là tuần vệ thủ linh, còn nhiều tới linh thạch địa phương, ta không hào phóng như vậy không tiếc mấy trăm hơn ngàn linh thạch. Họ Ngô tu sĩ ngữ khí phiền muộn trả lời, trải qua cái này sự việc xen giữa sau đó, Lục Huyền liền lại trở lại yên lặng cuộc sống đơn giản, trong mỗi ngày nhìn một chút linh tuyên bên trong hồng tu lý, nấm linh mễ hoặc là mấy đầu dị trùng nuôi dưỡng bọn chúng. Lại N. Thuật pháp bổ dưỡng lấy sạch tuyết liên, cách một đoạn thời gian ngắn liền hạ nhiệt đốt Xích Vân Tùng, điện giật kiếm thảo, tiếp dùng không quá thuần thục băng hệ. Có lẽ là chịu đến Vương Sơn nạp thiếp kích thích, hắn đối với chia rẽ muốn quan hệ bất chính đến cùng đi huyết ngọc tham có mạnh hơn tính chủ động, bảo đảm bọn chúng sẽ. Không bắt đầu bước đầu tiên, còn lại thời gian trống, liền dùng tới tu luyện công pháp, tu luyện nắm giữ mấy môn thuật pháp. Nghiên cứu một thoáng phía trước lấy được bồi nguyên đan đan phương, thỉnh thoảng sẽ di tán tu phiên chợ bên trong đi dạo một vòng, nhìn có thế hay không tìm tới một hai cái không biết linh chủng, hoặc là có nhân duyên trứng linh thú hoặc là ấu. Thú một ngày này, hắn vừa đi ra cửa sân, đối diện đụng phải Vương Sơn thiếp. Lục đạo hữu tốt. Trong tay nàng xách theo bao lớn bao nhỏ linh được thịt linh thú, hơi hơi nghiêng người hành lễ, em chợ đại mua sắm trở vẻ. Ê. Tẩu phu nhân tốt, đây là mới. Lục Huyền thuận miệng hỏi. Ân, mua chút ít bổ dưỡng linh được, thịt linh thú, tướng công tu luyện vất vả, cho hắn bồi bổ thân thể. Thanh âm Vương Thị mềm nhũng, nhẹ nhàng trả lời, trên mặt hiện lên nhà nhạt đỏ ứng, sóng mắt lưu chuyển, hình như khóc mắt nốt ruồi đều động lên, xứng đáng là bị chuyên nghiệp huấn luyện, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình mười phân, ta nhìn không phải cho Vương đại ca bồi bổ, cho ngươi bồi bổ mới là thật. A, Lục Huyền trong bóng tối chửi bậy một câu, thần tình không thay đổi. Vương đại ca vất vả quá mức, hết ngày dài lại đêm thâu, là nên thật tốt bố dưỡng một thoáng. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, Lục Huyền liền tìm cái lý do đi ra, Vương Thị nện bước vụn vặt nhịp bước, theo bên cạnh Lục Huyền đi qua, mang theo một trận gió hương, nhào vào Lục Huyền trong mũi. Hắt xì. Hương vị quá nồng đậm, Lục Huyền nhịn không được hắt hơi một cái.